Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, không đủ lý trí. Tưởng Siêu khiêu chiến sau, kế tiếp chiến đấu tiếp tục, Phương Bình vẫn ở tính toán cái gì, chờ đến lục phẩm trung đoạn khiêu chiến thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nói, Tử Tố, ngươi còn có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Không sai chứ, Tô Tử Tố gật gật đầu, một vòng này chuẩn bị khiêu chiến sao? Không, Tô Tử Tố có chút ngượng ngùng nói, ta còn muốn chờ cuối cùng người được rồi, ta liền nhập vây rồi, nàng chuẩn bị 5 tháng, nói có chút xấu hổ. Phương Bình giờ khóc giờ cười, xác suất này có thể không lớn, Tô Tử Tố ít nhất cũng phải thắng một hồi mới có hy vọng. Phía sau mấy vòng cũng không có phía trước tổn thất lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Bình mở miệng nói, ngươi khiêu chiến Vương Kim Dương, sau đó chịu thua. Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một mắt, Phương Bình mở miệng nói, ngươi đã bị khiêu chiến một lần, để Tử Tố lại khiêu chiến ngươi, sau đó ngươi khiêu chiến đầu sắt chịu thua, sau đó đầu sắt lại khiêu chiến Lão Vương, đầu sắt lại chịu thua. Đầu sát, vòng này trước tiên bảo đảm Lão Vương thăng cấp, người đem Lão Vương bị khiêu chiến cơ hội hao hết. Lý Hàn Tùng gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Một bên, Diêu Thành Quân mở miệng nói, muốn không phải là ta đến đây đi, không muốn duy trì thắng tích ở thân, bằng không ngươi khôi phục lực lượng tinh thần tốc độ không nhanh như vậy. Vòng kế tiếp có cơ hội lời nói. Bảo đảm ngươi thăng cấp, ngươi sau đó cũng khiêu chiến đầu sát lại chịu thua. Trước tiên đem chúng ta chính mình cơ hội bị khiêu chiến hao hết lại nói. Đầu sát, ngươi bên này, lưu lại 2 lần cơ hội khiêu chiến, nhất định phải thắng một hồi. Lý Hàn Tùng nghiêm mặt nói, yên tâm, nhất định thắng, 3 người bọn họ ở trong. Lý Hàn Tùng phòng ngự mạnh nhất. Khôi phục cũng nhanh, xuất chiến lời nói, tỷ lệ thắng kỳ thực cao nhất. Phương Bình tính toán đến hiện tại, phát hiện các gia đều đang tiêu hao những võ giả trung cao đoạn kia cơ hội bị khiêu chiến. Đến lúc này, hắn cái nào còn không thấy được, tất cả mọi người lưu lại những cường giả kia cơ hội bị khiêu chiến. Đến cuối cùng, nếu như không có thắng tích ở thân, Lý Hàn Tùng mấy người lại bị người nhìn chằm chằm, có lẽ chỉ có thể khiêu chiến những kia tinh huyết hợp nhất cùng cường giả tông sư rồi. Đến mức Tô Tử Tố, mấy cái lục phẩm trung đoạn võ giả, còn có người không bị đào thải, này rõ ràng là để chính bọn hắn giải quyết vấn đề. Thiếu một lần cơ hội khiêu chiến, không có gì to tát, rất nhanh, đến lục phẩm trung đoạn khiêu chiến. Lý Hàn Tùng mấy người cũng dựa theo Phương Bình nói, tiêu hao lẫn nhau cơ hội, Lão Vương 3 lần cơ hội bị khiêu chiến hao hết, toàn thắng vào cục, chỉ cần hắn không chủ động đi khiêu chiến người khác đã không có cơ hội khiêu chiến hắn. Lý Hàn Tùng bên này cũng tiêu hao 2 lần, một lát sau, vòng thứ 4 bắt đầu rồi, một vòng này, chiến đấu số lần không nhiều. Khắp nơi thật giống đều ở tính toán cái gì, đều đang tiêu hao một ít người cơ hội, bảo đảm một ít người thăng cấp, chờ đến cổ Phật Thánh địa vị kia dâu ria rậm rạp thời điểm. Dâu ria rậm rạp vẫn không bị khiêu chiến, cũng không khiêu chiến người khác. Lúc này, tầm mắt nhưng là tìm đến phía Lý Hàn Tùng, chậm rãi nói, ta khiêu chiến Lý Hàn Tùng. Này vừa nói, Phương Bình sắc mặt khó coi, Lý Hàn Tùng bị khiêu chiến 2 lần, khiêu chiến người khác 2 lần, hiện tại lại bị khiêu chiến, hắn chỉ có thể trận chiến cuối cùng tất thắng mới được rồi. Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Phương Bình nhẹ giọng nói, chịu thua, Tô Hạo Nhiên cũng không nói nhiều, mở miệng nói, chịu thua, chờ đến núi Andes, vị kia áo bào đen nữ tử. Nhìn chính là Diêu Thành Quân, bất quá nhìn một hồi, đối phương tầm mắt rơi vào Đỗ Hồng trên người. Đỗ Hồng, cũng chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến rồi. Một lát, áo bào đen nữ tử mở miệng nói, khiêu chiến Đỗ Hồng. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, xem ra ta người yếu này, xác thực không vào hai vị mắt, cường giả thất phẩm, quả nhiên lợi hại, tiêu chuẩn tranh cướp, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nữ tử nhàn nhạt về trả lời một câu, Đỗ Hồng không mở miệng, Tô Hạo Nhiên nói thẳng, chịu thua, Đỗ Hồng không thể lên sân khấu, một khi bị đánh giết hoặc là trọng thương, cái kia Hoa Quốc tổn thất liền lớn hơn, có thể cứ như vậy, Đỗ Hồng vòng kế tiếp bất luận làm sao đều muốn khiêu chiến người khác, đồng thời thắng lợi, bằng không vòng kế tiếp nhân số có thể được rồi. Hắn sẽ trực tiếp bị knock out. Vòng kế tiếp, không ngừng Đỗ Hồng, Lý Hàn Tùng cũng là, nhất định phải thắng mới được. Một vòng này, đến Tô Tử Tố thời điểm, nữ nhân này không lại tránh chiến, nàng cũng nhìn ra rồi, thật giống tránh chiến không dùng, người vẫn là hơn nhiều, nàng không thắng một hồi, kế tiếp có thể sẽ bị đào thải. Cũng may, mọi người ngầm hiểu ý, cho những này trung đoạn võ giả để lại điểm cơ hội. Tô Tử Tố đối thủ cũng là một vị lục phẩm trung đoạn võ giả. Tô Hạo Nhiên chờ tôn nữ lên đài, bỗng nhiên nói, thật hy vọng nàng thua. Này vừa nói, Phương Bình mấy người cũng đều hiểu rõ, lục phẩm trung đoạn Tô Tử Tố thật muốn thắng, đại khái không ai sẽ khiêu chiến nàng, vậy thì nhập vây rồi. Có thể Tô Hạo Nhiên cũng không hy vọng tôn nữ nhập vây, thực lực này đi vùng cấm quá nguy hiểm rồi, có thể võ giả đến mức này, dù cho nuông chiều từ bé cũng là có chính mình chủ kiến, Tô Tử Tố nhất định phải đến dự thi, hắn cũng không tiện ngăn cản, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng tôn nữ bị người đào thải. Đáng tiếc trời bất toại người nguyện, có chút người muốn tiến vào đều tiến vào không được, có chút người nghĩ thua nhưng cũng khó thua. Tô Tử Tố lại thắng vị kia lục phẩm trung đoạn, có một hồi thắng tích. Thấy cảnh này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Tô Đại Tông Sư, không bằng để đầu sắt khiêu chiến Tử Tố, giúp ngài đào thải nàng. Tô Hạo Nhiên liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, nàng nếu là thua cũng là thôi, thắng, vậy thì không thể để cho các ngươi rồi. Thua, Lý Hàn Tùng lại khiêu chiến Tô Tử Tố, hắn không ý kiến, có thể thắng, lúc này Lý Hàn Tùng đem Tô Tử Tố cho đào thải, vậy thì không xong rồi. Phương Bình cười cợt cũng không còn nói, xem ra Tô Hạo Nhiên tâm tình cũng là phức tạp, một mặt không muốn tôn nữ đi, một mặt lại không muốn nhường ra tiêu chuẩn, có lẽ cũng gửi hy vọng tôn nữ có thể trở thành tông sư. Rốt cuộc, thế cuộc càng ngày càng không ổn định, có nhanh chóng trở thành tông sư cơ hội, cũng không dung sai qua. 3 năm sau, không hẳn còn có cơ hội như vậy rồi. Vòng thứ tư kết thúc, trời đã triệt để đen rồi. Lúc này, Lý Đức Dũng tuyên bố, hiện tại còn duy trì thắng tích võ giả 26 người. Không thắng tích còn có cơ hội khiêu chiến võ giả 12 người. Tổng cộng 38 người. Một vòng này, mọi người cân nhắc tốt có muốn hay không khiêu chiến. Bởi vì rất nhiều người còn lại cơ hội bị khiêu chiến không nhiều. Một vòng này không khiêu chiến, cơ hội bị khiêu chiến hao hết. Vậy các người liền là còn lại cơ hội khiêu chiến. Cũng không ai cho ngươi khiêu chiến, vô pháp bắt được tiêu chuẩn. Nói hết, Lý Đức Dũng lại nói, 3 lần cơ hội bị khiêu chiến dùng hết, còn duy trì thắng tích võ giả tới trước phía ta bên này đến. Này vừa nói, rất nhiều người đứng dậy hướng Lý Đức Dũng bên kia đi đến. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng thuộc về hàng ngũ đó. Phương Bình liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân, khẽ gật đầu, hướng bên kia đi đến. Rất nhanh, Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng nói, tổng cộng 17 người, các ngươi 17 vị, Mặc kệ có hay không cơ hội khiêu chiến, chỉ cần kế tiếp không còn khiêu chiến, danh ngạch kia hầu như đã xác định rồi. Còn lại 21 vị, trong các ngươi, cần đào thải rơi 8 người, tiêu chuẩn mới sẽ chính thức xác định được. Lúc này, Tưởng Siêu bỗng nhiên cũng hướng bên này đi tới. Lý Đức Dũng liếc hắn một cái, Tưởng Siêu nhún nhún vai. Hắn tuy rằng không hao hết bị khiêu chiến cơ hội, có thể sẽ không có người sẽ khiêu chiến hắn, hẳn là cũng coi như giữ chắc tiêu chuẩn. Lý Đức Dũng có chút không nói gì. Biết về biết, ngươi nhất định phải hướng về bên này đi làm gì? Để ngươi tới sao? 21 người bên trong, không chỉ là Tưởng Siêu, kỳ thực còn có 3-4 vị, đều là giữ chắc tiêu chuẩn loại kia. Sẽ không bị người khiêu chiến. Chân chính muốn đào thải người là những người khác. Lý Đức Dũng không lại quản hắn, nhìn về phía mọi người nói, vòng thứ 5 tiếp tục. Một vòng này vẫn là Đỗ Hồng dẫn đầu, cũng là hắn một cái cơ hội cuối cùng. Đỗ Hồng quét một vòng, hiện tại còn sót lại cơ hội bị khiêu chiến. Hoa Quốc bên này có 7 người, thêm vào chính hắn, lưu đến Hoa Quốc võ giả là 8 người, cái khác các gia tổng cộng 12 người. Tưởng Siêu tên kia đã chạy đi qua rồi. Này 12 người ở trong, tinh huyết hợp nhất có 5 vị, 2 vị tông sư, còn lại 5 vị, một cái trung đoạn, 2 cái cao đoạn, 2 cái đỉnh phong. Này 5 người hầu như cũng là các gia cử đi học tiêu chuẩn loại kia, hầu như vô pháp khiêu chiến, liền là có, hắn cũng phải giữ lại cho những người khác, tỉ như Lý Hàn Tùng, tỉ như Diêu Thành Quân. Hai vị này, Lý Hàn Tùng nhất định phải xuất chiến, Diêu Thành Quân không hẳn sẽ không bị tông sư nhìn chằm chằm, vậy sẽ phải bại, cũng cần người cho hắn làm đối thủ. Đỗ Hồng làm lĩnh đội, không thể quang cân nhắc chính mình, còn phải cân nhắc nhiều cầm tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Đỗ Hồng nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, ta khiêu chiến Bố Đà Gia. Cổ Phật Thánh Địa bên kia, Bố Đà Gia nhìn Đỗ Hồng một mắt, cũng không nhiều lời, rất nhanh chiến đi ra. Lần này, hai vị này tinh huyết hợp nhất đối chiến, cực kỳ kịch liệt. Bố Đà Gia nghĩ đánh bại Đỗ Hồng, triệt để đào thải hắn, Đỗ Hồng cũng nhất định phải đánh bại Bố Đà Gia mới có thể thu được tiêu chuẩn. Hai người thực lực kỳ thực tương đương, bất quá Bố Đà Gia lúc trước cùng Phương Bình trong trận chiến ấy bị Phương Bình đánh tan lực lượng tinh thần, thực lực có chút trượt. Hai người ác chiến hơn 10 phút, Đỗ Hồng lấy tinh huyết hợp nhất hội tụ lực lượng thiên địa, một thương đánh tan đối phương. Lúc này Phương Bình nhìn thấy Lý Đức Dũng đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên Đỗ Hồng trận chiến này, hắn cũng có chút sốt sắng. Thua, Đỗ Hồng vô pháp nhập vây. Vậy này lần vùng cấm hành trình liền nguy hiểm rồi. Không gì khác, Phương Bình cái tên này vô căn cứ. Lý Đức Dũng không dám thật đem đội ngũ giao cho hắn đưa vào vùng cấm. Tiểu tử này làm cái độc hành giả, người mạo hiểm vẫn được. Mang đội, Lý Đức Dũng lo lắng lúc hắn trở lại, trừ bỏ mấy cái võ đại người, những người khác đều không còn. Thật muốn như vậy, Trấn Tinh Thành người có thể xé nát Phương Bình. Lĩnh đội, kỳ thực cũng là vú em. Đỗ Hồng làm cái này vú em vẫn được, Phương Bình làm vú em, người chết hết, Phương Bình cũng là muốn thừa gánh trách nhiệm. Chết rồi người cá biệt không liên quan. Trấn Tinh Thành người chết xong, Phương Bình lại có thêm Lý, vậy cũng không tốt bàn giao rồi. Đỗ Hồng thắng lợi, cơ hội dùng hết, cũng tiến vào Phương Bình bọn họ bên này hàng ngũ. Roses lần thứ 2 khiêu chiến, kỳ thực là thắng lợi, nhưng lúc này đây, Roses y nguyên lựa chọn khiêu chiến. Khiêu chiến chính là Trấn Tinh Thành Vi Gia Vi Hảo. Vi Hảo trước khiêu chiến 2 lần, lần thứ 2 thắng lợi, có thể một cái lục phẩm cao đoạn, không phải Roses đối thủ. Vi Hạo thẳng thắn dứt khoát chịu thua. chờ đến Bố Đà Gia. Bố Đà Gia cũng khiêu chiến Hoa Quốc người. Không gì khác, người Trung Quốc nhiều nhất, nhất định phải còn muốn khiêu chiến mấy cái mới được. Khương gia Khương Hy Nghiên bị khiêu chiến, chuyện đương nhiên thất bại. Lần này, Hoa Quốc bên này không có thắng tích, võ giả càng ngày càng nhiều. Lý Đức Dũng cũng không thèm để ý, nhẹ giọng nói, hai người bọn họ đào thải, còn có 13 cái. Lý Hàn Tùng nếu là thua, vậy thì 12 cái, 12 cái, cũng đầy đủ rồi. Phương Bình không nói tiếng nào, tiếp tục nhìn, Roses không có cơ hội khiêu chiến, Bố Đà Gia cũng là, nhưng những này người còn có bị khiêu chiến cơ hội. Phương Bình đánh giá hai người một mắt, chậm rãi nói, những người này hiện tại hao hết cơ hội khiêu chiến, khi ta không tồn tại đây, lần này, ít nhất đào thải rơi bọn họ bên trong một vị. Lý Đức Dũng lắc đầu nói, không tới phiên ngươi, đúng như dự đoán, còn chưa tới Phương Bình, cổ Phật Thánh địa vị kia thất phẩm râu ria rậm rạp. Mở miệng nói, khiêu chiến Bố Đà Gia, ta chịu thua, này vừa nói, Phương Bình tức khắc cau mày, Bố Đà Gia, thăng cấp rồi, hắn 6 lần cơ hội, toàn bộ hao hết rồi, mà lưu lại vị này thất phẩm, hầu như là chắc thắng loại kia, chỉ cần có một lần cơ hội khiêu chiến liền được rồi. Không chỉ là cổ Phật Thánh địa, núi Andes bên kia, vị kia thất phẩm nữ tử, cũng hướng tinh huyết của bọn họ hợp nhất khiêu chiến chịu thua. Để vị này tinh huyết hợp nhất trực tiếp nhập vây rồi. Dần dần, Phương Bình bên này người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, lại đến Lý Hàn Tùng những người này. Lần này, Lý Hàn Tùng khiêu chiến chư thần thiên đường một vị lục phẩm đỉnh phong. Hai người đều là một cái cơ hội cuối cùng. Lý Hàn Tùng trước xuất chiến, mọi người cũng biết thực lực của hắn làm sao. Song phương đánh huyết nhục tan vỡ, Lý Hàn Tùng gian nan thắng lợi, bất quá không thể làm thịt đối phương, bất quá tốt xấu bắt thắng lợi, cuối cùng cũng coi như quá rồi cửa ải này. Bảo đảm thăng cấp, chờ đến Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân không có khiêu chiến, tiếp tục duy trì quan sát, mà Phương Bình bên này nhân số cũng đạt đến 24 người, còn lại còn có cơ hội người. Càng ngày càng ít rồi. Vòng thứ 6 mở ra, khắp nơi đều ở bảo đảm một ít người nhập vây. Rất nhanh, đến phiên cổ Phật Thánh địa râu ria rậm rạp thời điểm, đối phương lần này lại lần nữa nhìn chằm chằm Hoa Quốc bên này. Một lần cuối cùng cơ hội khiêu chiến dùng ở Diêu Thành Quân trên người. Diêu Thành Quân thật giống không chuẩn bị chịu thua. Phương Bình thấy thế đi tới, mở miệng nói, chịu thua. Giờ khắc này Phương Bình gắt gao nhìn chòng chọc râu ria rậm rạp ở nhìn. Hắn 3 lần cơ hội khiêu chiến dùng hết, một lần không đánh, nhưng là bắt được thắng tích. Không ai nguyện ý cùng tông sư giao thủ, nhưng hắn còn có bị khiêu chiến cơ hội. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, nhìn quanh một vòng, liếc mắt nhìn vạn tháp thế giới bên kia, thấp giọng nói, sau đó ngươi khiêu chiến cái kia lục phẩm cao đoạn võ giả. Diêu Thành Quân hơi ngưng lông mày nói, hắn không có chuyện gì, đỉnh cao nhất đời sau làm sao rồi? Bắt được tiêu chuẩn càng quan trọng. Khương Hy Nghiên cùng Vi Hạo không cũng bị đào thải rồi. Diêu Thành Quân nghe vậy gật gật đầu, không bao lâu liền đến phiên hắn khiêu chiến, mà Diêu Thành Quân cũng dựa theo Phương Bình nói, khiêu chiến vị kia lục phẩm cao đoạn võ giả, lực lượng tinh thần cụ hiện vật vừa ra, đối phương hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Bất quá lần này, Diêu Thành Quân cũng không lại hạ sát thủ, đối phương cửu phẩm cũng sẽ không ngồi xem, không chịu thua, đó là muốn thử một chút có cơ hội hay không thắng mà thôi. Mà giờ khắc này, Diêu Thành Quân còn có một lần bị khiêu chiến cơ hội. Vòng thứ 7, những người còn lại hầu như đều chỉ còn dư lại bị khiêu chiến cơ hội. Rất nhiều người đều không có khiêu chiến quyền, đến phiên áo bào đen nữ tử thời điểm, đối phương cũng chỉ còn dư lại một lần khiêu chiến quyền. Phương Bình thấy đối phương nhìn về phía Diêu Thành Quân, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đến cực hạn, thấp giọng nói, ngươi dám nữa khiêu chiến hắn, ta tất sát ngươi. Áo bào đen thanh âm cô gái cũng lạnh lẽo đến cực điểm. Mở miệng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, chính là uy hiếp. Phương Bình nín cơn giận, cắn răng nói, ngươi lần này không khiêu chiến Diêu Thành Quân, ta sau đó khiêu chiến cái kia râu ria rậm rạp, làm thịt hắn, ngươi khiêu chiến, ta liền làm thịt ngươi. Áo bào đen nữ tử có chút cân nhắc nói, ngươi muốn khiêu chiến Đà Mạn. Không sai, thú vị. Áo bào đen nữ tử nở nụ cười, mở miệng nói, tốt, vậy ta không còn khiêu chiến hắn. Tông sư không ra tay, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cụ hiện, những người khác không phải đối thủ của hắn, dù cho tinh huyết hợp nhất, cũng không phải chắc thắng. Huống hồ hiện tại tinh huyết hợp nhất, còn lại cũng là đồ đằng chi thành vị kia cùng vạn tháp thế giới gai mần hai người rồi. Hai người này đều không còn khiêu chiến quyền, chỉ còn dư lại bị khiêu chiến quyền. Nói cách khác, chỉ cần áo bào đen nữ tử không khiêu chiến Diêu Thành Quân, Diêu Thành Quân vững vàng bắt được tiêu chuẩn. Không biết là muốn nhìn hí vẫn là nguyên bản liền không chuẩn bị khiêu chiến Diêu Thành Quân. Áo bào đen nữ tử cuối cùng lựa chọn đồ đằng chi thành vị kia tinh huyết hợp nhất cảnh. Lần này làm cho đối phương sắc mặt khó coi lên. Chuyện này ý nghĩa là hắn phải thua, mà hắn có hay không cơ hội khiêu chiến, còn sót lại một lần cơ hội bị khiêu chiến, nhất định phải đồ đằng chi thành người đối với hắn chịu thua, hắn mới có thể thăng cấp. Mà chịu thua dưới tình huống bây giờ, đại biểu đồ đằng chi thành nhất định phải đào thải một người, bởi vì hầu như cũng đã không có cơ hội rồi. Cứ việc hận không thể cùng cô gái này chiến đấu một hồi, cùng cuối cùng tên xăm mình vẫn là lựa chọn chịu thua. Chờ đến lại lần nữa đến phiên đồ đằng chi thành người, một vị đã xác định thăng cấp lục phẩm cao đoạn võ giả lựa chọn khiêu chiến hắn, chịu thua có thể để vị này tinh huyết hợp nhất thăng cấp. Mà giờ khắc này đồ đằng chi thành đã không ai, cuối cùng nhập vây chỉ có tên xăm mình cùng một vị võ giả đỉnh cao. Đồ đằng chi thành nhập vây hai người, núi Andes xác định nhập vây hai người, áo bào đen nữ tử còn có bị khiêu chiến cơ hội, tạm thời còn chờ định bên trong. Vạn tháp thế giới có tư cách nhập vây chỉ có 3 người, chư thần thế giới có tư cách nhập vây 5 người, cổ Phật thánh địa ở 5 phe thế lực bên trong nhiều nhất có tư cách 6 người, mà Hoa Quốc bên này có tư cách tổng cộng là 12 người. Thấy cảnh này, Lý Đức Dũng hơi nhíu mày, mở miệng nói, khắp nơi hiện nay còn có tư cách nhập vây, tổng cộng 31 người. Hiện tại đến phiên Phương Bình ngươi, mà giữa trường có khiêu chiến quyền võ giả không nhiều. Phương Bình, ngươi nếu là lại đào thải một người, tiêu chuẩn liền có thể xác định rồi. Nói xong, Lý Đức Dũng lại nói, khiêu chiến quyền dùng hết, còn có bị khiêu chiến quyền, có Đà Mạn, Rút. Phương Bình không hé răng, nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nói, cổ Phật thánh địa cái khác 5 người, khiêu chiến quyền đều dùng xong. Lý Đức Dũng tính toán một hồi, khẽ gật đầu nói, đều dùng xong. Nói cách khác, này râu ria rậm rạp hòa thượng tự tin đến không ai sẽ khiêu chiến hắn, không ai có thể thắng hắn. Hắn tuy rằng khiêu chiến quyền dùng hết, có thể như thường có thể thăng cấp, đúng không? Cổ Phật thánh địa bên kia, râu ria rậm rạp hòa thượng Đà Mạn chậm rãi mở miệng nói, Phương tướng quân, ngươi còn có một lần cơ hội khiêu chiến, bất quá ngươi nhất định phải dùng ở Đà Mạn trên người. Thua, ngươi sẽ mất đi nhập vây tư cách. Phương Bình là hiện nay ở đây dự thi tuyển thủ cường giả đỉnh cấp ở trong, duy nhất một cái bảo lưu một lần khiêu chiến quyền người. Đây là chỉ tinh huyết hợp nhất thực lực trở lên. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần lại đào thải rơi một cái, liền không cần lại đánh, mà có bị ghiêu chiến quyền. Không ngừng đà mạn một người, còn có núi Andes thất phẩm rút, còn có chư thần thiên đường một vị lục phẩm đỉnh phong. Cổ Phật Thánh Địa cũng còn có một vị lục phẩm đỉnh phong có bị khiêu chiến quyền. Phương Bình thật muốn đào thải một người. Biện pháp tốt nhất chính là đào thải Cổ Phật Thánh Địa cùng chư thần thiên đường hai vị kia đỉnh phong bên trong một người. Hắn khiêu chiến hai người này, hầu như chắc thắng, tiêu chuẩn trực tiếp đến tay không nói. Thanh niên thi đấu cũng là kết thúc rồi. Đương nhiên, Phương Bình kỳ thực còn có thể khiêu chiến người Trung Quốc. Hoa Quốc bên này cũng có mấy người có bị khiêu chiến quyền. Bất quá cái này xác suất không lớn. Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn Phương Bình, ánh mắt ra hiệu một mắt. Đến mức này, lấy ổn làm chủ. Không cần thiết nhìn chằm chằm hai vị này thất phẩm võ giả. Thua, Phương Bình liền trực tiếp bị đào thải. Trận đấu cũng kết thúc rồi. Một bên, Vương Bộ trưởng cũng thấp giọng nói. Không nên mạo hiểm, người rốt cuộc mới lục phẩm. Phương Bình, bắt được tiêu chuẩn làm chủ. Bắt được tiêu chuẩn mục đích không chính là vì trở thành tông sư sao? Phương Bình cười nói. Đối trở thành tông sư, ta nắm chặt 10 phần, kỳ thực tiêu chuẩn chi tranh, ta cũng không phải quá để ý, ngươi. Vương Bộ trưởng thấy hắn nói như vậy, có chút căm tức nói, đến lúc này, không cần thiết như vậy. Phương Bình nhe răng cười nói, cái tên này quá không nể mặt mũi rồi. Trước khiêu chiến đầu sát, một lần ta liền nhận, vừa mới lại khiêu chiến lão Diêu. Tỏ rõ không nể mặt ta, tiêu chuẩn chuyện nhỏ, này ngay mặt đánh mặt, còn không phải một lần, liên tiếp đánh ta 2 lần, không, 3 lần, bố đà gia cũng đào thải Khương Hy Nghiên, liên tiếp 3 lần, hai tên này đều ngay mặt đánh ta mặt, bộ trưởng, ta nhưng là muốn mặt người, ngài nói ta có thể chịu sao, vậy thì khiêu chiến bọn họ vị kia lục phẩm võ giả đỉnh cao. Vậy cũng không được, Phương Bình cười nói, bộ trưởng, tông sư thông qua thanh niên thi đấu tiến vào vùng cấm. Có ích lợi gì? Vương Bộ trưởng còn chưa mở miệng. Một bên, Tô Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, thất phẩm tiến vào vùng cấm, thông qua thanh niên thi đấu đi vào cùng mình đi vào. Là tuyệt nhiên không giống, thanh niên thi đấu, kỳ thực mang ý nghĩa một tấm chuẩn vào hàm. Ngươi thông qua thanh niên thi đấu tiến vào, vậy ngươi thất phẩm, trong vùng cấm 8, 9 phẩm liền sẽ không ra tay với ngươi. Đây là đỉnh cao nhất thỏa thuận, có thể chính ngươi thất phẩm, không có thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. Vậy thì cùng ngoại vực một dạng, ngươi xui xẻo lời nói, gặp phải 8, 9 phẩm, giết ngươi cũng không liên quan, sở dĩ dù cho có chút người thành thất phẩm. Cũng sẽ thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. Như vậy tính an toàn tăng nhiều. Không đến nỗi bất ngờ vẫn lạc. Thì ra là như vậy. Tiêu chuẩn kỳ thực chính là đối với bọn họ một loại bảo vệ. Phương Bình hiểu rõ. Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Lại nói. Phương Bình. Hiện tại cục diện đã trong sáng. Ta kiến nghị ngươi vẫn là khiêu chiến Cổ Phật Thánh Địa vị kia lục phẩm đỉnh phong. Như vậy ngươi là có thể vững vàng bắt được tiêu chuẩn. Phương Bình cười ha hả nói. Nói thật, ta nguyên bản cũng nghĩ ổn một thoáng. Có thể cái tên này không nể mặt ta. Một cái sơ nhập thất phẩm ra hỏa mà thôi. Như thế, càn rỡ, thất phẩm, ta lại không phải chưa từng giết. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Đà Mạn. Quát lên, râu ria rậm rạp, đi ra. Đà Mạn hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói, Phương tướng quân biết bao bất trí, làm nhất thời đánh nhau vì thể diện. Đà Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, Hoa Quốc võ đại vị này thiên kiêu, quá mức kiêu ngạo có chút quá mức rồi. Nhân vật như vậy, làm việc chỉ bằng nhất thời yêu thích, khó thành đại khí, bao quát trước Hoa Quốc nội chiến, cũng là vị này bốc lên. Một khi lần này không lấy được tiêu chuẩn, e sợ vị này Hoa Quốc thiên kiêu, địa vị sẽ xuống dốc không phanh. Có lẽ, võ đạo chi tâm đều muốn tan vỡ. Có lẽ là quá mức thuận lợi, kiêu ngạo đến tự đại mức độ. Đà Mạn trong lòng cho định luận, có thể khiêu chiến 4 người, 2 vị thất phẩm, 2 vị lục phẩm đỉnh phong, rõ ràng có thể vững vàng bắt được tiêu chuẩn. Kết thúc chiến đấu, Phương Bình một mực lựa chọn khiêu chiến hắn, thật không đủ lý trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,